Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 trở về Lâm Phủ. Chương 162 trở về Lâm Phủ. Mặt trời sắp lặn. Chiều hôm mênh mông, ban ngày ồn ào náo động chợ trở nên yên tĩnh. Bán hàng rong bắt đầu thu thập bàn ghế. Một ít khất cái ở các nơi bôn tàu ăn xin, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bọn họ. Liền nhớ tới khi đó chính mình, mỗi ngày liền ngóng trông chợ thu quán thời điểm, có một ít hảo tâm bán hàng rong, sẽ đem không bán xong đồ ăn bố thí cho nàng. Đương nhiên, tiền đề là nàng nhiều lời tốt hơn nghe nói, Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh nhìn sẽ phát hiện Vĩnh An thành khất cái tất cả đều là tuổi già lão nhân. Không giống trước kia, còn có chút tuổi nhỏ cô nhi, hào tâm tiểu thư. Thưởng hai cái tử nhi đi, đầy người dơ bẩn lão khất cái dơ lỗ thủng chén sứ đến trước mặt. Giang Nguyệt Bạch túi không có tiền, quay đầu liền đi, chạy xa quay đầu lại, phát hiện kia lão khất cái còn nhìn chằm chằm nàng xem. Sắc mặt một quẫn, chui vào bên cạnh ngõ nhỏ, kia lão khất cái thoạt nhìn rất ngạnh lãng kiện toàn. Vì sao nhất định phải nơi nơi ăn xin đâu? Giang Nguyệt Bạch ở trong thành tùy ý đi đi, hỏi thăm một phen, cảnh còn người mất, khi dễ quá nàng khất cái sớm đã không biết là đã chết. Vẫn là đi nơi khác, còn có nguyên lai túy tiên lâu. Bởi vì đắc tội quý nhân bị kê biên tài sản, lâu trung tú bà Quy Nô đều bị đánh chết, lúc ấy oanh động toàn thành, này thù là vô pháp báo. Giang Nguyệt Bạch chỉ phải đi Trường Thịnh Không Suy Lâm Phủ đi một chuyến, đông giả hàn lãnh. Ánh trăng nhưng thật ra phá lệ sáng ngời, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Lâm Phủ lão phu nhân Phật đường. Nóc nhà, cầm từ lão phu nhân phòng bếp nhỏ thuận ra tới tinh xảo điểm tâm. Xem các phủ phu nhân hấp tấp, ôm mình nước nóng tới cấp lão phu nhân hầu bệnh, người trước một bộ, người sau một bộ, tranh đấu gay gắt, người chết ta sống. Liền vừa mới, Giang Nguyệt Bạch chính tay nghe được, tam phòng phu nhân bởi vì nhị phòng tiểu thiếp cùng nàng xuyên cùng sắc xiêm y, dùng nhan so nàng kiều diễm chút, liền mệnh hạ nhân cấp vị kia tiểu thiếp canh canh thêm chút liêu. Rõ ràng vân quốc nữ tử địa vị đã so địa phương khác muốn cao rất nhiều, lại còn là có người nguyện ý tại hậu trạch làm này đó âm ngoan hại người thủ đoạn, mà vị này tam phòng phu nhân chính là Lâm Tuế Vãn mẹ ruột tam phu nhân. Lão gia nói hắn tối nay không trở lại, lại không trở lại, hắn đều mấy tháng không đã trở lại, như thế nào không chết ở bên ngoài? Cũng không xem chính mình bao lớn tuổi, còn vọng tưởng thành tiên. Giang Nguyệt Bạch ăn uống xem diễn, thẳng đến đêm khuya, Lâm Phủ các viện đều nghỉ ngơi xuống dưới. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở dưới ánh trăng, từ nơi xa nóc nhà lên lên xuống xuống tới gần, đến trước mặt. Người tới kinh sợ đối Giang Nguyệt Bạch chắp tay nhất bái, bần đạo thái nhân. Bái kiến sư thúc. Thái nhân bằng rộng eo viên ngay ngắn mặt, thân xuyên màu lam đạo bào, thoạt nhìn một thân chính khí, luyện khí 6 tầng tu vi, người cũng là Thiên Diễn Tông đệ tử. Giang Nguyệt Bạch hỏi, thái nhân gật đầu, lấy ra chính mình lệnh bài cấp Giang Nguyệt Bạch nhìn thoáng qua, Thanh Châu mà chỗ Triều Thiên Vực, cùng Phụng Tiên Vực chi gian, một nửa về Bách Dương Tông quản, một nửa về Thiên Diễn Tông. Lâm An quận là Thiên Diễn Tông quản hạt phạm vi. Giang Nguyệt Bạch xác định lệnh bài không có lầm, đem chính mình thân truyền đệ tử lệnh bài lượng cấp thái nhân. Thái nhân xem qua lúc sau đồng tử co chặt, khiếp sợ với Giang Nguyệt Bạch như vậy tuổi nhỏ đã trúc cơ, lại là thân truyền đệ tử, tức khắc lộ ra vài phần chột dạ thần sắc. Ta thả hỏi ngươi, Lâm An quận đứa bé thiếu nữ thường xuyên mất tích đã có nửa năm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái nhân ra đầu căng thẳng, nghĩ thầm rằng Nguyệt Bạch cố ý ước hắn đến Lâm phủ lão phu nhân Phật đường nóc nhà thấy. Chẳng lẽ là Lâm phủ sau lưng vị kia? Rằng Nguyệt Bạch quét hắn liếc mắt một cái liền biết hắn tâm tư. Ngươi có mấy năm không hồi tông? Bẩm sư thúc, 5 năm, khó trách ngươi không biết. Thiên Diễn Tông mỗ vị họ Lâm trưởng lão, tu tà đạo pháp môn, đã bị chấp pháp đường xử trí. Vừa dứt lời, thái nhân bùm quỳ xuống, còn thỉnh sư thúc minh giám. Lâm trưởng lão tu tà pháp sự tình ta thật sự không biết, ta chỉ là chịu hắn uy hiếp, thế hắn chăm sóc Lâm thị tộc nhân mà thôi. Giang Nguyệt Bạch không làm hắn lên. Từ bên cạnh hộp đồ ăn lấy ra một khối điểm tâm từ từ ăn lên. Vừa rồi Lâm phủ đại phu nhân cùng phạm sai lầm quản gia dạy bảo chính là như vậy. Không nói lời nào, quang uống trà, cho người ta sợ tới mức run lên nửa ngày. Lúc này thái nhân cũng là giống nhau, sắc mặt trắng bệch. Giang Nguyệt Bạch ăn xong mới nói, hiện tại 1 năm 1 10 nói cho ta, sao lại thế này? Thái nhân vội vàng ăn ngay nói thật, bẩm sư thúc, chuyện này ta cũng vẫn luôn ở cha, chính là cha được cuối cùng manh mối tổng hội đoạn rớt. Còn có chính là bên ngoài mất tích đồn đãi kỳ thật là ta làm nha môn người thả ra đi, chân chính mất tích người cũng không có đồn đãi nói nhiều như vậy. Lúc ban đầu là 2 đồng, gần nhất mới bắt đầu có 15 đến 25 tả hữu cô nương mất tích. Bởi vì thủ đoạn bí ẩn, ngay từ đầu căn bản không ai phát hiện, nếu không phải ta cảm thấy Lâm Tam lão gia có vấn đề, theo dõi hắn vài lần, cũng không biết có người ở Lâm An trong thành bắt người. Giang Nguyệt Bạch minh bạch, cho nên ngươi là bởi vì Lâm phủ sau lưng là Lâm Hướng Thiên, không dám đối Lâm Tam xuống tay thẩm vấn, lại bởi vì tìm không thấy phía sau màn độc thủ, cho nên thả ra đồn đãi, làm nơi đây phàm nhân cảnh giác, cũng làm phía sau màn độc thủ thu liễm. Thái nhân gật đầu, chính là như vậy, Lâm Tam lại là sao lại thế này? Tưởng cầu trường sinh, ta không biết hắn có phải hay không đáp thượng cái gì phương pháp. Gần nhất này mấy tháng nhìn là trẻ lại không ít, cõng trong phủ ở bên ngoài vùng ngoại ô mua đại trạch dưỡng. Thái nhân thật cẩn thận quét mắt Giang Nguyệt Bạch, có chút khó có thể mở miệng. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, có cái gì nói cái gì, dưỡng 12 cái tiểu thiếp, mỗi ngày hắn tu thải bổ phương pháp. Giang Nguyệt Bạch hỏi, phương diện này vấn đề nàng ở tàng thư lâu góc nhìn đến bổn tạp thư nhắc tới quá, bởi vì tò mò còn cầm thư đi thỉnh giáo sư phụ. Kết quả sư phụ một hớp nước trà phun ra tới, đột nhiên liền nói bệnh cũ tái phát muốn bế quan, cuối cùng hô một vị nữ chân nhân tới cấp nàng giải thích. Nàng nghe xong lúc sau cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì a. Thái nhân lắc đầu, thật cũng không phải, hắn không phải tu sĩ, vô pháp thải bổ người khác, hắn là tiểu thiếp một có hỷ liền tìm tân, ta ở hắn bên người xếp vào nhãn tuyến, hắn cũng không ra khỏi cửa, liền ở vùng ngoại ô nhà cửa từ sớm đến tối, như vậy ham thích với hạ nhãi con, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Tuế Vãn có linh căn, liền tưởng tái sinh cái có linh căn ra tới sau đó đoạt cơ đại pháp. Thái nhân nhận đồng nói, ta cũng là như vậy tưởng, nề hà Lâm Hướng Thiên uy hiếp ta bảo vệ Lâm thị, cho nên ta cũng không dám đối Lâm Tam làm cái gì, nhưng này cùng mất tích việc không có quá lớn liên hệ a. Không đúng, ngươi mới vừa nói là bởi vì ngươi theo dõi Lâm Tam mới phát hiện bắt ngươi xử kia một lần là Lâm Tam mua 5 cái hài tử mang đi vùng ngoại ô nhà cửa, trên đường quát một trận tà phong trực tiếp làm cho ta mặt bắt đi 5 cái hài tử. Ta đuổi theo không đuổi theo, khả năng cũng là lần đó rút dây động rừng, sau lưng người lại không cùng Lâm Tam trực tiếp tiếp xúc quá, đi gặp cái này Lâm Tam dẫn đường. Sau Nguyệt Hắc phong cao, đại tuyết đột đến, vùng ngoại ô suối nước nóng thôn trang qua tuổi nửa trăm còn sinh long hoạt hổ, Lâm Thọ Sơn vẻ mặt vui mừng làm lại thu tiểu thiếp trong phòng ra tới, này một cái cũng có, ngày mai lại có thể mua tân. Lão gia, bên ngoài tới cái cô nương, nói muốn gặp ngài, gã sai vặt Đỉnh Phong Tuyết tới báo, cô nương. Bao lớn tuổi cô nương? Lâm Thọ Sơn ánh mắt sáng lên, vóc người rất cao. Thoạt nhìn có 16-17, nhìn xem, gã sai vặt mang theo Lâm Thọ Sơn đến nhà cửa cổng lớn. Nhìn đến một cái quần áo đơn bạc thanh y cô nương. Khoác áo khoác, đầy người là tuyết, thanh y cô nương xoay người. Lâm Thọ Sơn chưa từng thấy rõ diện mạo, trước nhíu mày nói thầm, như vậy gầy, vừa thấy liền không hảo sinh dưỡng. Giang Nguyệt Bạch, ngươi là người phương nào? Tìm lão gia ta chuyện gì? Lâm Tam tức giận hỏi. Giang Nguyệt Bạch nói, ta là Tuế Vãn đồng môn sư muội, nàng làm ta mang chút kéo dài tuổi thọ đan dược cho ngươi. Tấu chương xong, hết chương.